Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 378, cách chức. Phu quân tội gì cùng Bùi Chí so đo, Bằng Bạch gánh chịu rất nhiều nghiệp lực. Nguy Hồ Thủy Cung, Ngao Nhạc nhìn về phía Hành Vân Bố Vũ trở về Lục Thanh Phong. Khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Không sao. Ta có đại khí vận mang theo, một chút nghiệp lực có thể không nhìn. Lục Thanh Phong sông Ngao Nhạc cười nói, toàn vẹn không thèm để ý. Hắn có Hoàng Đình Kinh, chỉ là dìm nước bảy quân nghiệp lực đảo mắt liền có thể trừ khử. Không có chút nào nửa điểm ảnh hưởng. Bùi Chí suy nghĩ, đồng quy vu tận, lại là xem trọng mình. Về phần thiên đình trách phạt, Tiên Tần giới bên trong thần đạo hỗn loạn. Thiên đình ở trên, lại chỉ có thể thống lĩnh thần đạo nửa bên. Quyết đoán hơn phân nửa sơn thủy chi thần. Mân Giang, Nguyên Hồ Lệ thuộc Thương Sông Long Cung. Thiên đình không quản được. Thương Sông Long Cung cùng thiên đình không hợp nhau. Mà Bùi Chí xuất thân chín diệu cực hỏa tông lại là thiên đình tiên môn nhất hệ. Long Cung cho dù trách phạt, xem ở phụ vương trên mặt mũi, nhiều nhất chỉ là đem ta cách chức. Lục Thanh Phong làm việc sớm có suy nghĩ, dù vậy khí vận làm hao mòn cũng không đáng khi. Ngao Nhạc cau mày nói, cùng trả thù Bùi Chí so sánh, đương nhiên là nhà mình phu quân lông tơ trọng yếu, ngoại nhân tính mệnh làm sao có thể cùng nhà mình phu quân một chút lông vũ so sánh. Lục Thanh Phong cười, biết được Ngao Nhạc tâm tư, thấy Lục Thanh Phong cười, dư vị Lục Thanh Phong mới chi ngôn. Ngao Nhạc chợt kịp phản ứng, kinh nghi nói, phu quân lúc này khó là đã sớm nghĩ kỹ muốn từ nhiệm Nguyên Hồ Thủy Quân chức vụ. Lúc này chân mày nhíu càng chặt, dìm nước bảy quân không trừng phạt không đủ để chính pháp thống, dù cho có Mân Giang Long Quân tương hộ, cách chức sợ là 89/10. Nhạc Nhi hẳn là quên, là phù tử vào xuân thân giới. Cho đến ngày nay, gần như 500 năm, Lục Thanh Phong nắm chặt Ngao Nhạc bàn tay, chậm rãi nói, Nguyên Hồ Thủy Quân chi vị sớm tối muốn tháo bỏ xuống. Không bằng trước lúc này, hố một thanh Bùi Chí lão thất phu này. Ngao Nhạc ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Lục Thanh Phong trên khuôn mặt. Hiện ra một nháy mắt bối rối, trong lúc nhất thời, có chút không biết làm sao. Lúc này, thủy cung bên ngoài vạn đạo thần quang nở rộ, Long Quân có lệnh. Cách đi Quảng Nguyên Nguyên Hồ Thủy Quân chức vụ, mệnh trong vòng 3 ngày khởi hành, đến Mân Giang Thủy Cung. Ngoặc kép, sau 3 ngày, phu quân nhất định phải đi sao? Ngao Nhạc duyên dáng yêu kiều, đứng tại Lục Thanh Phong trước mặt, một đôi mắt có chút phiếm hồng, vì Lục Thanh Phong chỉnh lý quần áo. Tốt đẹp cơ duyên, những người khác không khổ cầu được, đương nhiên muốn đi. Lục Thanh Phong cười nói, nhưng Ngao Nhạc bàn tay đặt ở Lục Thanh Phong trước ngực dừng lại, ngước mặt lên nhìn về phía Lục Thanh Phong, muốn nói lại thôi. Thoải mái tinh thần, Lục Thanh Phong đưa tay nắm chặt, ấm giọng trấn an nói, phụ vương 500 năm trước cũng đã nói, xuân thân giới địa vị mặc dù không nhỏ, nhưng giới bên trong cường giả đều bị Tam Đại Long Cung liên hợp Cổ Thương Thiên Đình kiềm chế, không rảnh quan tâm chuyện khác. Chúng ta đệ tam cảnh tu sĩ tiến vào bên trong, giống như một giọt nước chuyển vào đại dương mênh mông, rất khó bị phát giác. Đệ ngũ cảnh tu sĩ đều bị trói buộc tay chân, chỉ dựa vào ở trong đệ tứ cảnh tu sĩ, đối ta cũng không uy hiếp. Ngao Nhạc lắc đầu, như không có nguy hiểm, lại là tốt đẹp cơ duyên. Phụ vương sao không cho đại ca, nhị ca bọn hắn đi? Phụ vương tự có suy tính. Lục Thanh Phong cười, cảm thấy tự nhiên minh bạch cái này xuân thân giới thuyết là cơ duyên không nhỏ, nhưng bên trong hung hiểm cũng tuyệt không ít. Đệ ngũ cảnh tu sĩ bị kiềm chế không thể xuất thủ, nhưng thời gian ngắn rảnh tay ai cũng khó liệu. chớ nói chi là còn có số lượng không cũng biết đệ tứ cảnh tu sĩ. Vào tới xuân thân giới, không ai giúp tay tình huống dưới. Một khi bại lộ, chính là đại họa, Mân Giang Long Quân không cho tự thân huyết mạch tiến đến. Chính là chứng cứ rõ ràng, mẫu hậu bị bắt về Tây Hải, phụ vương liền chưa từng để chúng ta huynh muội mạo hiểm. Liền sợ một ngày kia thấy mẫu hậu không tiện bàn giao. Ngao Nhạc đồng dạng tâm như gương sáng, nói cho cùng, Lục Thanh Phong vì tế, cùng Ngao Liệt, Ngao Nhạc huyết mạch liên hệ, vẫn là kém một mảng lớn. Đây là ứng hữu chi lý, làm cha, liền nên như vậy. Lục Thanh Phong xông Ngao Nhạc cười nói, phụ vương đối ta có ân, ta cùng ngươi càng là vợ chồng, lần này đi xuân thân giới nghĩa bất dung từ. Không cần như thế, Mân Giang Long Quân đãi hắn không tệ, tuy có toan tính, ân tình lại không giả. Đối với lần này sự tình, Lục Thanh Phong trong lòng coi là thật không oán trách, ngược lại là Nguyên Hồ, giờ phút này chính vào loạn thế, yêu trạch, yêu quốc, tề quốc bên trong hỗn loạn không chịu nổi. Ta sau khi đi, Mân Giang tự có Viên Tất, Lam Phi Hổ, Trương Thứ chờ một chúng tướng quân trấn thủ. Ngươi nhưng về Mân Giang, miễn cho yêu trạch không có mắt, hoặc là chín diệu cực hỏa tông cùng nguyên phù hộ thông thần cung phát dồ. Phu quân yên tâm, Nhạc Nhi chờ phu quân bình an trở về. Ngao Nhạc ngẩng đầu, thấy phu quân một đôi mắt sáng tỏ có thần, không khỏi đưa tay ôm lấy, gương mặt chôn ở Lục Thanh Phong trước ngực, nói khẽ, phu quân từ trước đến nay là có chủ ý, Long Cung cùng Thiên Đình công phạt xuân thân giới đã có 5.500 dư trở, phu quân phân thân 500 năm trước tiến vào xuân thân giới. Trong đó tình thế so Nhạc Nhi rõ ràng, bất quá chân thân tiến vào, vẫn là càng cẩn thận tốt hơn. Tam đại trong Long Cung, ta Mân Giang Lệ thuộc Thương Sông Long Cung, nhưng dù là Thương Sông Long Cung nội bộ, cũng chia rất nhiều phe phái, cũng không phải là bền chắc như thép. Chớ nói chi là Thương Sông, Đông Hải, Tây Hải tam đại Long Cung ở giữa. Ngoài ra còn có Cổ Thương Thiên Đình, Ngao Nhạc chôn trước ngực, nhịn không được dặn dò, nói rông dài không ngừng. Đây là 700 năm đến, vợ chồng hai người lần thứ nhất thời gian dài phân biệt. Xuân thân giới tuy nói sắp bị cầm xuống, nhưng người nào cũng không biết, đến cùng là 1-200 năm vẫn là 1-2000 năm. Ở giữa nếu có biến cố, sợ có nguy hiểm đến tính mạng, Ngao Nhạc nói rất nhiều. Lục Thanh Phong nghe, trong lòng cảm thán, cũng có chút phiền muộn, nếu là có khả năng, hắn cũng không muốn nhúc nhích, chỉ là ăn quân chi lộc chung quân sự tình. Mân Giang Long Quân hạ lệnh, Lục Thanh Phong trừ phi mưu phản Mân Giang, nếu không chỉ có tuân theo. Bất quá lần này đi cơ duyên chiếm đa số, hung hiểm tất cả trưởng khống, ngược lại không về phần như thế, duy chỉ có phân biệt nhất dày vò. Cùng Ngao Nhạc nói lời tạm biệt, một lúc lâu sau, thân hóa độn quang biến mất tại Nguyên Hồ bên ngoài. Nam Quan chi biến, tin tức truyền ra, Nguyên Hồ thủy quân nghi Nam Quan đạo tiết độ sứ Bùi Chí dẫn yêu binh nhập cảnh, tập kích bất ngờ Nguyên Hồ, giận không kềm được, hưng phong mây, hàng rông tố, 7 ngày liên miên, dìm nước 7 quân, giá trị lúc này. Yêu binh thừa cơ đột kích, khiến Nam Quan đảo mặt phía Nam thập tam trọng hùng quan tử thương thảm trọng. Liền ngay cả Bùi Chí dưới trướng đại tướng đều có tử thương. Sau 7 ngày, Nam Quan đảo thành Hoàng Văn Sơn quân đuổi đến. Mưa to đã dừng, Bùi Chí đem Nguyên Hồ thủy quân cáo vào triều đường. Tề quốc quốc chủ cầu trời, tấu mời Thương Sông Long Cung Long Vương, Cổ Thương Thiên Đình Thiên Đế, cầu cách chức Nguyên Hồ thủy quân, chém ở Lục Thần Đài bên trên. Ngày đó, Mân Giang Long Quân liền cách đi Quảng Nguyên Nguyên Hồ thủy quân chi vị. Mệnh Nguyên Hồ đại tướng Viên Tất, tạm lĩnh thủy quân chức vụ, giao trách nhiệm Quảng Nguyên về Mân Giang. Sau đó, Mân Giang Long quân thân lĩnh Quảng Nguyên, chạy tới Thương Sông, dìm nước bảy quân, quả thực hồ nháo, mênh mông chân trời, một Murakumo càn quét cương phong mà đi. Mây trắng phía trên, Mân Giang Long quân nhìn về phía bên cạnh thân Lục Thanh Phong, vẫn là không nhịn được lên tiếng răn dạy. Một đôi mắt tại Lục Thanh Phong trên thân dò xét, dù nhìn không ra bao nhiêu nghiệp lực góp nhặt, nhưng dìm nước bảy quân bực này hoang đường sự tình, nghĩ cũng biết phải gánh vác hạ bao nhiêu nghiệp lực, làm hao mòn bao nhiêu khí vận. Phụ vương bớt giận, thực sự là Bùi Chí đáng hận, ám dẫn yêu binh đột kích Nguyên Hồ. Tiểu tế tức không nhịn nổi, liều mạng thủy quân chi vị không cần, cũng phải hắn dễ chịu. Lục Thanh Phong một mặt cười làm lành, một mặt tức giận khó bình. Dù vậy, cũng nên nghĩ lại làm việc. Long quân trợn mắt nói, tiểu tế minh bạch, chỉ là cái này Bùi Chí lấn ta Nguyên Hồ thủy cung bên trong không có La Phù. Đạo huynh, 500 năm đến náo ra rất nhiều yêu thiêu thân, lần này càng đem một chi yêu binh dẫn tới Nguyên Hồ cổng, suýt nữa ủ thành đại họa, ta lúc này mới giận mà hưng mưa, cũng chỉ là muốn cho cái trừng trị, tiết một phen trong lòng nộ khí mà thôi. Lục Thanh Phong lòng căm phẫn khó lấp, Mân Giang Long cung cùng Nguyên Phù Hộ Thông Thần cung, chín diệu cực hỏa tông ma sát không ngừng. Bùi Chí cùng Cam Tử ngang chấp trưởng Nam Quan Đạo, tự nhiên cùng Nguyên Hồ Thủy cung cực không hợp nhau. Cái này 500 năm đến, thật to nho nhỏ ma sát không ngừng. Nguyên Hồ Thủy cung có 3000 hỏa nha binh, 3000 thủy hành binh, 3000 bách chiến binh, cùng 3000 nguyên nước hồ quân, cũng không sợ, chỉ là phiền phức vô cùng. Lần này thừa dịp vốn sẽ phải từ nhiệm ngay miệng, Lục Thanh Phong đây cũng là tiết một phen trong lòng hận thù cá nhân. Ngươi cái này tính tình, ứng sửa đổi một chút. Mân Giang Long quân nghe vậy, thở dài, lần này tiến hành Thương Sông trong Long cung dù không ít người gọi tốt, liền ngay cả Long Vương đều tự mình tán thưởng, nhưng cũng có người vạch tội, muốn nghiêm trị ngươi. Lục Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Mân Giang Long quân, chỉ thấy Mân Giang Long quân trầm giọng nói, yên tâm, cách đi ngươi Nguyên Hồ thủy quân chi vị, việc này dễ tính, Long cung trên dưới sẽ không lại truy cứu việc này. Về phần Cổ Thương Thiên Đình, Mân Giang Long quân cười nhạo một tiếng, bọn hắn tay còn duỗi không đến Thương Sông Long cung, tả phụ vương giữ gìn. Lục Thanh Phong nghe, vội vàng nói cảm ơn, nhàn thoại chớ sách. Mân Giang Long quân khoát khoát tay, lướt qua cái đề tài này, chợt chuyển nói hỏi, mới nhắc lên La Phù Tử, ngươi nhưng biết 500 năm trước La Phù Tử đi nơi nào? Rốt cục chạy chủ đề. Lục Thanh Phong cười thầm trong lòng, La Phù Tử vốn là hắn phân thân, cùng hắn một lòng nhất niệm, Mân Giang Long quân coi là Lục Thanh Phong mọi việc không biết, lại chỗ nào biết nội tình tất cả đều tại Lục Thanh Phong trong lòng. Không biết, Lục Thanh Phong lắc đầu, Mân Giang Long quân còn tại thừa nước đục thả câu, tuyệt không trực tiếp cáo chi. Ngược lại lại hỏi, vậy ngươi có biết Tiên Tần cương vực bao nhiêu rộng lớn? Cái này ngược lại là nghe qua một hai, nghe nói Tiên Tần tổng cộng có 9 tòa bộ châu, chúng ta chỗ chỉ là một trong số đó, tên là Cổ Thương Bộ Châu, cùng cái khác Bát Đại Bộ Châu, không biết vì sao cho nên ngăn cách, từ Tiên Tần phá diệt sau liền chưa từng có vãng lai. Lục Thanh Phong tại Nguyên Hồ chờ đợi 700 năm, đối Tiên Tần giới cũng nhiều rất nhiều dài. Theo hắn biết, Mân Giang thậm chí Thương Sông chỗ đều chỉ là Tiên Tần giới 9 đại bộ châu một trong Cổ Thương bộ châu địa giới. Còn lại Bát Đại bộ châu tin tức cực ít, gần như chỉ ở trong truyền thuyết. Mà lấy Lục Thanh Phong tứ phẩm thần linh, Mân Giang rồng tế thân phận, cũng thăm dò không được bao nhiêu, chỉ biết Cổ Thương bộ châu bên trong Tiên Môn Thiên Đình Tam Đại Long Cung, Nhân Gian Vương Triều, cùng lấy Bắc Hải Giao Ma Cung, Đông Hải Chân Vũ Thông Huyền Núi, Nam Hải Thông Linh Vô Cực Môn chờ những thế lực vì yêu ma phân chia tứ phương, giằng co với nhau. Mân Giang chính là lệ thuộc về Tam Đại trong Long Cung Thương Sông Long Cung, mà Nguyên Phù Hộ Thông Thần Cung, Chín Diệu Cực Hỏa Tông lại là lệ thuộc trời thượng cổ Thương Thiên Đình, chính là tiên môn liệt kê. Trong môn phái đều có môn nhân tại cổ Thương Thiên Đình đảm nhiệm chức vụ. Không tệ, Tiên Tần tổng cộng có 9 đại bộ châu. Nhưng ngươi có biết, tại Tiên Tần trước đó, giới này chỉ có 5 tòa bộ châu. Mân Giang Long Quân nhìn về phía Lục Thanh Phong cười nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.